Chương 2. Để Lô Thị, phu nhân của ông Liễu Trấn thời nhà Đường là Lô Thị, năm lên 7 tuổi đã hiểu nghĩa của kinh thi, về sau được gả vào nhà họ Liễu. Bà phụng dưỡng cha mẹ chồng rất mực hiếu thuận, cư xử hòa thuận với bà con thân thích trong họ. Vì vậy, bà nổi tiếng là người nhân, nghĩa, hiếu, thuận. Liễu Trấn ở triều đình làm quan đến chức ngự sử. Mỗi lần có người thân từ phương xa đến thăm, bất kể là cô dì, chú bác, cho đến các cháu, ông đều chuẩn bị mọi thứ để nghênh tiếp mọi người. Lô Thị đối với họ hết lòng cẩn thận, tôn kính. Đối với trưởng bối, bà hết sức cung kính, khiêm tốn hạ mình. Đối với người nhỏ tuổi, bà vô cùng từ ái. Đối với người cùng vai vế, bà rất hữu ái. Bà đều vui vẻ mà chăm lo cho họ. Con trai của bà là Liễu Tông Nguyên và hai người con gái ruột cũng đều rất hiếu thuận, hiền đức. Mọi người đều bảo rằng đó là nhờ thấm nhuần lời dạy bảo của Lô phu nhân mà nên. Đến năm thời tiết khắc nghiệt, lương thực không đủ dùng, nhưng bà vẫn thu xếp để những đứa trẻ ở bên cạnh bà được ăn no bữa. Khi họ hàng thân thích chuẩn bị trở về nhà thì bà quên ăn, bỏ ngủ, giúp họ thu xếp hành trang. Con trai của bà là Liễu Tông Nguyên, năm lên 4 tuổi, trong nhà không có sách đọc. Bà đã đích thân dạy cho con 14 chương thơ cổ, dùng phương pháp đọc thuộc lòng thơ của mình mà giảng cho con nghe. Bà còn dạy các con gái của mình kinh thi, kinh lễ, lịch sử và nữ công. Sau này, các cô ấy đều trở thành những bậc hiền phụ. Bà Lô Thị chân thực đã làm viên mãn hiếu và để vậy. Chị em tương trợ. Vào thời Tam Quốc, ở nước Ngô, có người tên Lạc Thống, tự là Công Tử, là con trai của Lạc Tuấn. Chàng là con của người thiếp, nhưng phụng dưỡng mẹ cả, tức vợ chính của cha, thập phần cung kính. Một năm mất mùa, người trong vùng lẫn ngoài vùng đều không có thứ gì để ăn, cuộc sống vô cùng khốn khổ. Lạc Thống đã đem lương thực của mình phân phát hết, còn bản thân chàng chịu đói. Chàng có một người chị phẩm hạnh rất tốt, rất lương thiện, quá chồng nhưng không con. Nhìn thấy em trai ngày một hao gầy, vô cùng thương xót, nhiều lần hỏi han duyên cớ. Lạc Thống nói, hiện nay trăm họ không có cơm ăn, em làm sao có thể ăn no bụng cho được. Chị của chàng liền nói, nếu đã như vậy, sao em không nói cho chị biết mà tự mình chịu khổ đến mức này. Nói rồi, nàng đem lương thực trong nhà của mình đưa cho Lạc Thống. Trong vòng một ngày, Lạc Thống đều mang đi phân phát tặng hết. Sau này, người chị đem việc này kể lại cho mẹ nghe. Người mẹ cảm thấy đây là một việc làm tích đức, hành thiện, bèn dặn dò các con tiếp tục thí tặng lương thực cho người nghèo khổ. Lời bàn, chị của Lạc Thống đem lương thực giao cho em trai, vì nhìn thấy em giảm ăn mà thân thể hào gầy, trong lòng không chịu nổi. Đây chính là tâm thương yêu em trai của chị gái. Mẹ của Lạc Thống khuyên các con của mình tiếp tục bố thí là do bị tấm lòng từ bi và đại nghĩa cứu giúp người của chị em Lạc Thống làm cảm động. Đó là điều nhân ái, cũng là đạo nghĩa. Mặc dù chị em đã là người của hai gia đình khác nhau, nhưng vẫn cùng chung nguồn gốc. Ai bảo người nữ sau khi kết hôn rồi không còn quan tâm đến em trai nữa chứ. Trình Thị nuôi em chồng. Đời nhà Đường, vợ của Hàn Hội là Trình Thị, là chị dâu của tiên sinh Hàn Vũ. Sau khi Hàn Vũ được sinh ra một năm thì cha mẹ qua đời, chàng được một tay Trình Thị nuôi dưỡng. Mỗi ngày Trình Thị đều vất vả chăm lo cuộc sống ăn ở của Hàn Vũ. Hễ trời trở lạnh, nàng mau chóng mặc thêm áo khoác cho em. Em đói bụng thì làm món ngon cho em ăn. Lúc Hàn Vũ còn trẻ, theo anh trai của mình đến Thái Châu nhậm chức. Về sau, anh của Hàn Vũ bị người phỉ báng, biếm chức đến Thiều Châu. Đau buồn quá đỗi mà qua đời. Thiều Châu cách quê nhà rất xa. Tuy con vẫn còn rất nhỏ, lại trong hoàn cảnh gian khổ khó khăn như thế, Trịnh Thị vẫn đưa con cùng linh cữu của chồng về an táng tại Hà Dương. Có một lần, nàng âu yếm con trai, đồng thời chỉ tay vào Hàn Vũ mà rơi lệ thảm thiết nói rằng: "Hai đời nhà họ Hàn giờ chỉ còn lại hai chú cháu côi cút bơ vơ này mà thôi." Nói đoạn không cầm lòng được, nước mắt lạ chả như mưa. Trịnh Thị dạy bảo Hàn Vũ rất nghiêm khắc, còn động viên chàng không ngừng cầu tiến. Về sau, Hàn Vũ trở thành một vị đại nho đương thời. Đây đều là nhờ vào công lao khổ cực của chị dâu. Khi chị dâu qua đời, Hàn Vũ đau lòng đến đổi ngất đi tỉnh lại mấy lần. Lời bàn: làm tang lễ cho chị dâu, lễ tiết này từ thời Hàn Vũ mà bắt đầu có. Hàn Vũ mặc dầu lên một tuổi, cha mẹ đều qua đời, nhưng nhờ có chị dâu nên được nuôi dưỡng thành người. Tuy là chị dâu, nhưng ơn ấy so với mẹ ruột không khác. Trịnh Thị không quản ngại đường xa, mang linh cữu chồng trở về quê hương, ngậm đắng nuốt cay, cơ hàn bức bách để nuôi em trai của chồng thành người. Em trai trở thành vị đại nho thì công lao ấy chính là của nàng vậy. Vương Thị. Thời nhà Tống, vợ của Trần An Tiết là Vương Thị vô cùng hiếu thuận. Bà vừa phụng dưỡng cha mẹ chồng, lại còn có thể nuôi dạy cô nhi và cứu giúp những người thân trong gia tộc. Người trong thôn ai cũng kính trọng bà. Khi Vương Thị mới được gả vào nhà họ Trần thì em gái của chồng còn rất nhỏ. Bà đã nuôi dạy em gái chồng như mẹ ruột. Đến khi cô em đến tuổi kết hôn, bà lại chuẩn bị nữ trang hết lòng chu đáo. Sau khi cha mẹ chồng qua đời, em gái chồng quay về nhà đòi chia di sản của cha mẹ. Vương Thị đã đem hết của cải trong nhà đưa cho em gái chồng. Nào ngờ số tài sản đó đã bị người chồng của em gái nướng sạch. Sau khi Vương Thị biết được việc này, đã bán ruộng để mua nhà cho vợ chồng em gái có chỗ nương thân, đồng thời còn nuôi dạy con trai của họ. Đến khi con trai của họ chết đi, nàng còn nuôi dưỡng con trai của đứa con trai ấy. Bà con thân thích nghèo đến nỗi chẳng có cơm ăn, Vương Thị đem tiền đến chu cấp cho họ, giáo dục họ, còn giúp họ thành gia lập nghiệp. Những người nhận ân huệ của Vương Thị có đến 30-40 người. Về sau, con cái của bà cũng vâng theo lời bà dạy dỗ. Năm thế hệ cùng chung sống với nhau mà mỗi người đều hiếu thuận với cha mẹ, hữu ái với anh em. Năm càn đạo, triều đình đã biểu dương cả nhà Vương Thị. Lời bàn: Vương Thị chỉ là một người đàn bà mà có thể trị lý gia tộc chỉnh tề, lại còn khiến gia tộc ngày một phát đạt. Bà không chỉ phụng dưỡng cha mẹ chồng mà còn dùng hậu đức, nghĩa là đức dày, đối đãi với em gái chồng, con của em gái chồng và cả đứa cháu của em gái chồng. Người thân thuộc khác nhận ân huệ của bà cũng chẳng ít. Chỉ có gia đình giàu có mới làm được những điều này. Nhưng bà vẫn thân cận, thương yêu, giúp đỡ mọi người, ưa thích làm việc thiện không biết mệt mỏi. Vậy thì có gia đình giàu có nào có thể sánh được với bà đây? Nhường con cho em. Đời nhà Tống ở vùng Xương Hóa có gia đình họ Chương gồm hai anh em. Cả hai người đều không con. Người anh bèn nhận một đứa trẻ trong gia tộc về nuôi dưỡng, đặt tên là Chương Hữu. Nào ngờ, không lâu sau đó, vợ của anh sinh được một đứa con trai, lại đặt tên là Chương Hữu. Người em trai nói rằng: "Anh đã sinh được con trai rồi, Vậy còn cần đứa con nuôi làm gì nữa? Hay là để nó cho em nuôi đi? Người anh bèn bàn với vợ. Lúc ấy, vợ của anh vẫn còn ở cữ, đã nói rằng: chúng mình không có con nên mới nhận nó về nuôi. Sanh được con rồi thì bỏ nó đi, người khác sẽ nhìn thiếp thế nào đây? Người em trai nài nỉ thêm 3 lần nữa. Sau cùng, người chị dâu trả lời rằng: chúng tôi thật không còn cách nào khác, sẽ đưa con ruột của chúng tôi cho chú vậy. Người em không dám nhận, nhưng chị dâu 10 phần thành ý. Sau cùng, vẫn giao con ruột của mình cho em trai chồng nuôi. Về sau, hai người anh em Chương Hữu trưởng thành. Con trai của Chương Hữu, con nuôi, đặt tên là Chương Tiều, Chương Dữu. Và con trai của Chương Hữu, con ruột, tên là Chương Chú, Chương Giám. Trước sau, đều thi đỗ tiến sĩ. Từ đó, ở quê hương gia đình họ Chương đã trở thành một gia đình danh vọng, lời bàn. Anh em trong thế tục thực khiến người đời nực cười. Nếu cho mượn ngựa thì phải dặn dò, phải cho ngựa ăn no uống đủ, sợ đối phương ngược đãi ngựa của mình. Cho đối phương mượn áo thì dặn dò không được để dơ, để nhàu, sợ áo bị hỏng. Huống hồ, đứa con trai khó khăn lắm mới sinh ra được, lại đem cho em trai của chồng nuôi. Chẳng chút đắc ý và cũng chẳng chút keo kiệt. Như thế không khó sao được. Cốt nhục phân ly, cho dù có bị cha mẹ chồng ép buộc thì người thế gian thông thường sẽ chẳng thuận theo. Đằng này, chồng của mình cũng không hề có ý đó. Sự hiền đức của Chương Tẩu thật là đáng quý vậy. Thôi Thiếu Đệ. Vào thời nhà Tống, có một cô gái tên là Thôi Thiếu Đệ, được gả làm dâu của gia đình họ Tô. Gia đình chồng có tổng cộng 5 người anh em trai, đều đã thành gia thất. Thôi Thị là dâu út nên được gọi là Thiếu Đệ. Gia đình chồng không được hòa mục lắm, mỗi ngày đều có việc tranh chấp phát sinh. Khi Thôi Thị mới được gả vào nhà họ Tô thì mọi người đều lo lắng cho nàng. Thế nhưng Thôi Thiếu Đệ đối xử với 4 chị dâu rất lễ mạo, cung kính. Khi các chị dâu có nhu cầu sử dụng đồ vật gì, nàng đều mang cái của mình ra tặng cho họ. Khi mẹ chồng giao cho các chị dâu lo liệu trong nhà, Thiếu Đệ đều tranh làm, còn nói rằng: con là dâu mới nên làm việc nhà nhiều hơn. Các chị dâu còn chưa ăn cơm thì nàng cũng không ăn trước. Có những lúc chị dâu oán trách nàng, nhưng Thiếu Đệ chỉ mỉm cười thôi mà không nói câu nào cả. Thế nhưng nếu như có kẻ hầu người hạ đến chỗ của nàng bàn chuyện thị phi, nói rằng chị dâu nói xấu nàng, thì nàng lập tức dùng gia pháp nghiêm trị kẻ ấy. Lúc nàng chăm sóc cho đứa cháu nhỏ, đứa cháu vô ý tè dầm vào quần áo của nàng, nàng điềm nhiên như không. Cứ như vậy mà hơn 1 năm đã trôi qua. 4 người chị dâu đều rất cảm động mà nói rằng: em dâu thứ 5 quả thật là người hiền đức, so sánh với em ấy chúng ta thật chẳng giống người. Từ đó trở đi, mọi người đều chung sống hòa thuận với nhau. Lữ Khôn có lời bàn rằng: việc trong thiên hạ thì dễ làm, nhưng việc nhà thì khó xử. Trị gia thì dễ, nhưng xử lý những việc giữa chị em bạn dâu thì rất khó. Trong gia đình có nhiều người nữ thì hiện tượng bất hòa thường xảy ra, bởi vì nữ nhân đa phần thích cầu tư lợi, sợ khó nhọc, thích nghe lời gièm pha, thích tạo sự náo nhiệt. Nếu như có người có thể làm được không tranh không tham, tương kính nhường nhịn lẫn nhau, dùng lời nói và hành vi của mình để cảm hóa người khác, thì gia đình đó làm sao có thể tranh chấp được. Ngụy Vương Thị. Thời nhà Minh, Ngụy Trung Ngẫu đắc tội với anh trai. Vợ của ông là Vương Thị biết được điều này, đã làm cơm rượu ngon mời anh trai đến, thay chồng tạ tội, đồng thời bảo hai đứa con trai của mình hầu bác trai ăn cơm. Anh trai của Ngụy Chung là Ngụy Dông, vốn là người hiểu chuyện, tính tình thẳng thắn. Nhìn thấy em dâu làm như thế, cảm thán mà nói rằng: hết thảy những sự bất hòa giữa các anh em đa phần là do người nữ ở giữa khiêu khích. Từ xưa đến giờ, ta chưa từng nghe thấy có người phụ nữ nào có thể thành toàn cho tình cảm giữa anh em với nhau. Em dâu của ta quả thật là người hiền đức. Một lần nọ, Ngụy Chung bất mãn với đứa con trai của người anh họ mình mà nói rằng: tên tiểu bối đó hết lần này đến lần khác xúc phạm ta. Vương Thị nghe xong liền nói với chồng rằng: gia đình của nhà mẹ chàng chỉ còn lại một đứa nhỏ đáng thương như vậy, vì sao chàng không thể tha thứ cho nó chứ? Ngụy Chung nghe xong rất kinh ngạc, nhìn vợ với một ánh mắt khác. Về sau, đứa cháu nội trai của gia đình đã thi đỗ tiến sĩ. Đó chính là tiên sinh Trang Cừ nổi tiếng của chúng ta. Mọi người đều nói rằng đây là nhờ sự tích đức của Vương Thị mà nên. Quách Tiếp Hy có lời bàn rằng: tình cảm giữa anh em với nhau đa phần đều do người phụ nữ ở giữa đâm thọc, gây nên sự phá hoại, ly tán. Ấy vậy mà Vương Thị có thể thay cho chồng tạ lỗi với anh trai. Người anh khen nàng là hiền đức, nàng còn khuyên chồng tha thứ cho con trai của anh họ. Chồng nàng khen nàng là thiện lương. Đức hạnh của người phụ nữ như vậy, với quần hoa mấy người làm được điều này. Vợ Đôn gánh vàng. Thời Tam Quốc, Nhữ Đôn nước Ngụy là người đất Quảng Hán. Nhà Nhữ Đôn rất giàu có, cha mẹ mất sớm, chị dâu của Nhữ Đôn rất tham lam lại keo kiệt. Nhữ Đôn đem ruộng đất chia cho mình nhường lại hết cho anh trai, còn bản thân chỉ để lại một mảnh đất để trồng trọt. Một hôm, Nhữ Đôn đào được một hũ vàng trong mảnh đất của mình. Nhữ Đôn đưa cho vợ xem. Vợ Nhữ Đôn nói: số vàng này là tổ tiên của chúng ta để lại. Chúng ta đã không cần ruộng đất, thì số vàng này cũng không nên để lại chỗ chúng ta. Thế rồi cùng với Nhữ Đôn gánh vàng đi trả cho anh chị. Người chị dâu thấy hai người đến, đầu tiên còn nghi ngờ họ đến để vay tiền nên rất không vui. Sau thấy có vàng thì mới vui vẻ. Anh của Nhữ Đôn thấy tình cảnh này, trong lòng rất cảm động, bèn nói: chẳng nhẽ mình là kẻ tiểu nhân như vậy, để cho em trai mình một mình làm quân tử hay sao? Thế là đuổi vợ đi rồi trả vàng lại cho em trai. Hai anh em lại sống với nhau thân thiết như xưa. Bởi vì chị dâu tham lam tiền của mà nhường lại tài sản cho mình, đem ruộng vườn tài sản tổng cộng hơn 300 vạn đều nhường hết cho người anh. Sự kính nhường đối với người anh của Nhữ Đôn đã rất tốt rồi. Đến khi đào được vàng, vợ của Nhữ Đôn còn cho rằng vàng là của tổ tiên để lại, cùng với chồng gánh vàng đến trả cho anh trai. Người có lương tâm thì đều sẽ cảm động. Chị dâu của Nhữ Đôn vẫn rất tham lam. Anh trai của Nhữ Đôn đương nhiên là phải đuổi đi. Tú cô cung kính. Thời nhà Tấn, Lưu Kỳ có người con gái tên là Tú Cô. Cha mẹ của Tú Cô mất sớm, cho nên Tú Cô đã hơn 20 tuổi mà chưa lấy chồng. Trong nhà, Tú Cô hầu hạ anh trai và chị dâu rất cung kính. Tú Cô còn có hai người em trai còn nhỏ, không có người nương tựa. Tú Cô nuôi dưỡng hai người em đến khi trưởng thành. Tú Cô rất yêu thương hai người em này. Sau này, Tú Cô lấy Vương Quế Lâm. Chồng của Tú Cô làm quan đến chức lễ bộ thị lang, sinh được ba người con trai, người nào cũng làm quan, rất vinh hiển. Lưu Tú Cô sống đến 80 tuổi mà vẫn rất khỏe mạnh, không bị bệnh tật. Người đương thời đều nói đây là do bà kính trọng anh trai và chị dâu, yêu thương em trai. Phụ nữ từ xưa tới nay, người nuôi dưỡng các em thì rất nhiều, nhưng chưa từng nghe nói có người đồng thời lại kính yêu anh trai và chị dâu. Chu Tử nói, hầu hạ tốt huynh trưởng là đạo của người làm em. Chỉ nuôi dưỡng các em mà không kính yêu anh trai và chị dâu là sự khiếm khuyết trong đạo làm em. Nay thấy Tú cô tận tâm nuôi dưỡng hai em trai đến khi thành người, mà lại có thể hầu hạ anh trai và chị dâu rất cung kính. Hèn chi, chồng của bà Hiển Vinh, con của bà Quý Hiển, sống lâu mạnh khỏe, hưởng phú quý. Dư Trần nhường tài sản. Thời nhà Tống, có một người tên là Dư Sở. Vợ kế của ông họ Trần, sinh được một người con trai tên là Dư Dực. Khi Dư Dực được 3 tuổi, thì Dư Sở qua đời. Người vợ họ Trần đem toàn bộ tài sản nhường hết lại cho hai người con trai của người vợ trước. Còn nói với con trai của mình rằng, các anh đã không còn mẹ nữa, con đừng vì những tài sản này mà tranh chấp với các anh. Đến khi Dư Dực 15 tuổi, bà bèn bảo Dư Dực đi ngao du để học hỏi. Lúc này, bà nghèo khổ vô cùng, ăn mặc thiếu thốn. Sau này, Dư Dực ở bên ngoài hơn 15 năm mới đỗ tiến sĩ trở về rồi đón mẹ đi. Bà nghe nói hai người con của người vợ trước vẫn rất nghèo khổ, chật vật, thì đã đến đón họ đến ở cùng. Hơn nữa, còn luôn luôn chăm sóc họ. Lữ Khôn có lời bàn rằng, vợ kế thường chiều chuộng con ruột của mình, có thể chia đều tài sản thì đã rất lương thiện rồi. Huống hồ lại đem toàn bộ tài sản của chồng nhường hết cho con của người vợ trước. Đến khi thấy họ nghèo khổ, lại cứu tế họ. Cho dù là mẹ đẻ cũng không thể tốt hơn. Chia đều tài sản là cách của người bình thường hay làm. Nhường hết tài sản là cách của người hiền lương thường làm. Trong thiên hạ, không có người mẹ kế nào nhân từ hơn bà. Ta rất khâm phục hành động của bà. Tuệ nữ nuôi em. Con gái của Trần Tuệ sống vào thời nhà Minh. Năm nàng 18 tuổi thì cha mẹ qua đời. Dưới nàng còn hai người em trai. Em lớn 6 tuổi, em nhỏ 5 tuổi. Người trong dòng họ nhòm ngó tài sản nhà nàng, hằng ngày đều đợi chia gia sản của nhà nàng. Thế là con gái của Trần Tuệ thề rằng phải nuôi dưỡng hai em trai nên người. Nàng chuẩn bị mấy chục bó đuốc, lại âm thầm chuẩn bị rượu và thức ăn đợi người trong họ đến. Vào một đêm trời lạnh giá, có rất nhiều anh em trong dòng họ đến gõ cửa. Con gái của Trần Tuệ châm đuốc rồi mở cửa để cho họ vào nhà, đem rượu và thức ăn đã chuẩn bị sẵn mời họ ăn. Những người trong dòng họ cảm thấy ngượng ngùng, bèn nói dối rằng khi đi đường đèn bị tắt cho nên mới đến nhờ châm lại nến. Từ đó họ bỏ ý định ham muốn tài sản của nhà nàng. Con gái của Trần Tuệ đợi đến khi hai em trai đều đã lấy vợ, bản thân mình đã 45 tuổi mới lấy chồng. Sau này nàng không có con, hai người em trai đón nàng về phụng dưỡng hết đời. Cảnh ngộ của con gái Trần Tuệ cô độc lẻ loi vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận một chút thì tai họa đến liền. Vì vậy nàng lập chí nuôi dưỡng hai em, chuẩn bị chu toàn. Đối mặt với sự nhòm ngó của người trong dòng tộc, không những không biểu lộ sự hiềm khích mà lại làm cho họ cảm thấy xấu hổ bỏ đi, chuyển nguy hiểm thành bình an, bảo toàn cho cả nhà. Có thể nói là đại trượng phu trong phái nữ. Âu Phùng chia đều tài sản. Thời nhà Minh có người tên là Âu Công Trì, vợ họ Phùng, là người đất Thuận Đức. Công Trì có hai người anh trai, đều là con người vợ bé của cha Âu Công Trì. Sau này, khi cha của Âu Công Trì phân chia tài sản, muốn chia cho Âu Công Trì nhiều hơn, vợ của Âu Công Trì bèn hỏi cha của Âu Công Trì rằng: khi cha mẹ mất, thời gian chịu tang, con của vợ cả và con của vợ bé có khác nhau không ạ? Cha Âu Công Trì đáp: không khác nhau, đều là 3 năm. Vợ của Âu Công Trì nói: ba người con đều do cha sinh ra, khi chịu tang không khác nhau, chẳng nhẽ khi chia tài sản lại khác nhau ạ? Giả sử chỉ như vậy, không những con không bằng lòng, e là cũng không phải là cái phúc của con cháu sau này. Cha của Âu Công Trì nghe xong, vô cùng khen ngợi vợ của Âu Công Trì. Thế rồi, chia gia sản theo ý kiến của nàng. Cha mẹ yêu thương con út là thường tình của con người. Huống hồ, Âu Công Trì là con của vợ cả. Cha muốn chia cho con của vợ cả nhiều tài sản hơn, nhưng vợ của Âu Công Trì lại lấy việc con vợ cả và con vợ bé chịu tang không khác nhau, chứng minh cho việc chia tài sản cũng không nên có sự phân biệt. Những lời nói của vợ Âu Công Trì thật thông tình, đạt lý, hiếu thảo đối với cha chồng, thân ái với anh em nhà chồng, thật đáng làm gương cho đời sau.